Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 Âu chấp danh đơn phương lên án Nhược Thương thích hư nam nhân, lúc sau. Nhược Thương liền đối thành Kiều tiến sĩ tương lai tràn ngập lo lắng, từ bọn họ lần đầu tiên hợp tác. Liền gặp phải quá câu chuyện tình yêu biến thành huyền nghi hung giết kinh hỉ, Nhược Thương hoài nghi. Lần này có thể hay không từ huyền nghi hung sát, biến thành câu chuyện tình yêu, còn muốn làm vừa ra thành kiều nhân thiết nghiêng trời lệch đất đại sụp đổ, vô luận như thế nào. Âu chấp danh đạt thành một câu hấp dẫn Nhược Thương lực chú ý mục đích Nhược Thương trở thành điện. Ảnh quay chụp thủ tịch trông coi, tùy thời suy đoán thành kiều trạng thái, e sợ cho Âu chấp danh thần triển khai ở quan độ 4. Thành kiều đã chịu từ tiên sinh thuê. Trở thành hắn thần bí trợ lý, giúp hắn giám định cùng quản lý chân bảo, mà thành kiều mục đích của chính mình. Còn lại là vì tìm ra từ tiên sinh trên tay chân chính văn vật. Hợp tác cảnh sát phá án, thành kiều vì tránh cho rút dây động rừng. Trước sau vẻ mặt lạnh nhạt lành lạnh, trừ bỏ mặt ngoài đại học giáo thụ thân phận. Hắn cùng nội ứng ngoại hợp Trương Mân Chiết không hề quan hệ. Duy độc nhìn thấy quan độ thời điểm. Khắc chế không được biểu hiện ra bọn họ đã từng may mắn quen biết, hời hợt chi giao. Phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, chỉ có hắn cùng quan độ một chỗ, mới có thể lộ ra quen thuộc ôn nhu tươi cười, quan độ cùng thành kiều cùng khung nhiều. Nhưng là quan độ cùng thành kiều một chỗ thiếu, Nhược Thương mỗi chụp một màn. Đều ngăn không được trong lòng suy đoán, hắn hoài nghi hiện tại sắm vai thần bí trợ lý thành kiều. Chính là Âu chấp danh tỉ mỉ sửa chữa quá, hư nam nhân, Âu chấp danh suy diễn, hư nam nhân, có phong. Phú kinh nghiệm, hắn trời sinh tính tùy ý cuồng vọng. Kiệt ngạo khó thuần, một câu môi, nhướng mày, toàn là Nhược Thương quen thuộc biểu tình, quen thuộc hơi thở, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn qua. Nhược Thương thậm chí cảm thấy này không phải thành kiều. Mà là Âu chấp danh bản sắc biểu diễn, hắn không nên thưởng thức tâm tư thâm trầm, hư nam nhân. Lại vì cái này, hư nam nhân có được một thân trong suốt thuần trắng khí vận. Thật sâu mê muội, Nhược Thương ở quay chụp quan độ 4 thời điểm. Toàn diện tiếp nhận rồi Âu chấp danh khiêu chiến, thành kiều phức tạp hay thay đổi cảm xúc. Tạo thành một lạnh một nóng hình tượng tương phản. Đan chéo thành chân thật ảnh đế, lệnh Nhược Thương hiện trường lãnh hội cái gì gọi là Âu chấp danh. Kỹ thuật diễn, hắn xem như đã hiểu, vì cái gì nhiều người như vậy đều ái chu lên, tương phản manh, Âu chấp danh chẳng sợ nói ra kịch. Bản thượng lãnh tâm lãnh tình lời kịch, khí chất trở nên lành lạnh lạnh lẽo, cũng che lấp không được hắn một thân khí vận, chân thật thẳng thắn đáng yêu, không manh, nhưng là... Rất tuấn tú, lúc này đây quay chụp, xưa này chưa từng có thuận lợi, Nhược Thương cho rằng đây là Âu chấp danh sáng tạo hư nam nhân. Không nghĩ tới, ở kịch bản cảnh tượng toàn bộ quay chụp xong, Âu chấp danh giơ tay vài nét bút, lại cho chính mình thêm diễn, Âu chấp danh nói. Một màn này sớm định ra cảnh tượng, là ngươi cùng thành kiều thuận lợi chạy trốn, nhưng là, ngươi ở nhìn thấy xuất khẩu nháy mắt. Duỗi tay thẳng đánh thành kiều sau cổ, chuẩn bị đem hắn đánh vựng thời điểm, thành kiều trở tay đón đỡ ngươi công kích, còn cùng ngươi qua mấy chiêu, có tới có lui, hắn miêu tả, tuyệt đối không phải mảnh mai ôn nhu thành tiên sinh ở quan độ vũ lực giá trị bảng xếp hạng thượng. Quan độ đệ nhất, Trương Mân Chiết đệ thập, thành kiều tuyệt đối bị sở hữu vai phụ đạp lên lòng bàn chân. Chỉ có chờ quan độ anh hùng cứu mỹ nhân mệnh, nhưng mà Âu chấp danh đột nhiên nói, có tới có lui, khẳng định không phải cái gì tùy tính chụp tư liệu. Sống, Nhược Thương bản năng nhận thấy được không đúng. Kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Âu chấp danh đuôi lông mày tràn đầy đắc ý. Cười nói, bởi vì cùng ngươi cùng nhau đã trải qua ngầm cung điện sinh tử nam nhân. Không phải thành kiều, mà là MAX, thành kiều thường thường thế từ tiên sinh thu được MAX thư tín. Ở di động. Điện tử hòm thư phát đạt niên đại, còn có thể đủ mỗi tuần một phong ký tên MAX thư tín. Thực sự làm hắn tò mò, đáng tiếc, thành kiều nằm vùng ở từ tiên sinh bên người hồi lâu. tra xét không ít từ tiên sinh tài chính, nhân tình lui tới, đều không có cân nhắc ra định kỳ gửi thư MAX là ai, bởi vì X cùng từ có được tương đồng chữ cái. Thành Kiều cùng Quan Độ, Trương Mân chết lén suy luận từ tiên sinh thân phận thời điểm. Vẫn luôn hoài nghi MAX là từ tiên sinh bản nhân dùng tên giả, dùng để giấu người tai mắt nhược. Cương xác thật không nghĩ tới. Âu chấp danh, hư nam nhân, có thể từ thần bí MAX trên người khai quật còn ngạnh sinh sinh từ ba. Người nam chủ xuất diễn, cấp tương lai thân phận không rõ nhân vật, bỏ thêm một tầng so chứng màu càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thần bí sắc thái, như vậy nhân. Vật xuất hiện, tuyệt đối sẽ trở thành chấn nhỏ đáp án cuối cùng cao trào, như Cương nghiêm túc nghe xong Âu chấp. Danh kỹ càng tỉ mỉ cấu tứ. Để ý không phải MAX vũ lực giá trị cùng Quan Độ tương đương. Có thể đem Quan Độ đè ở đen nhánh thông đạo vách tường. Cũng không phải MAX ngữ ra kinh người thẳng đánh Quan Độ giận điểm. Bại lộ ra hắn đối Quan Độ quen thuộc mà là. Người suy xét quá người xem cảm thụ sao? Nhược Thương chỉ là thoáng tự hỏi như vậy cốt truyện thiết kế. Bên tai liền có trăm tỷ thổ bát thử trắng đêm không thôi thét chói tai, Âu chấp danh cười đến cảm. Thấy mỹ mãn, suy xét quá, bọn họ sẽ vì ngươi điên cuồng, Nhược Thương vĩnh viễn vô pháp ở kịch bản phim bố trí thượng phàn. Bác Âu chấp danh tự tin, nhưng hắn rõ ràng minh xác cảm nhận được. Cái gì người xem vì hắn điên cuồng? Rõ ràng người xem sẽ vì Âu chấp danh điên cuồng, vì Âu chấp danh suy diễn, vì Âu chấp danh cốt. Chuyện, vì Âu chấp danh mỗi một cái màn ảnh cùng hình ảnh, vì Âu chấp danh không chịu ước thúc đột. Phát kỳ tưởng, hắn mặc kệ. Hắn vô pháp quản, Thành Kiều ở chung cuộc đại chiến mai danh ẩn tích. Bị một vị khác thân phận không rõ lập trường chính tà chẳng phân biệt hư nam nhân thay thế. Thoạt nhìn như là đánh vỡ thiết tam giác cân bằng. Không phù hợp Quan Độ cùng Thành Kiều khóa chết nguyên tắc nhưng là. Kia đồng dạng là Âu chấp danh ẩn thân ở bóng ma bên trong. Ẩn núp hồi lâu, không giống một cái thuần túy người xấu không biết nhân vật Nhược Thương có thể tưởng tượng ra Âu. Chấp danh đóng vai nhân vật này khi bừa bãi, không người có thể ngăn cản hắn nện bước, càng không người có thể tả hữu hắn tư tưởng chính như chân chính Âu chấp danh. Khống chế điện ảnh một phương thiên địa. Ai cũng không biết, giây tiếp theo sẽ xuất hiện cái dạng gì xoay ngược lại cốt truyện hảo đi. Nhược Thương bất đắc dĩ lại dung túng. Đều nghe ngươi, Âu đạo Quan Độ bốn quay chụp. Lặng yên không một tiếng động tuân lệnh người xem thoải mái, không có tin tức chính là không có. Ngoài ý muốn, quay chụp đến như vậy thuận lợi. Đạo diễn đều không có gãy chân. Đầy đủ thuyết minh lại chờ thượng 3-4-5-6 tháng. Bọn họ là có thể nhìn thấy ngoài lề, báo trước, ở rạp chiếu phim cùng Quan Độ gặp lại, là quan người xem, hoàn toàn không suy xét quả Âu chấp danh trở thành hiệu suất đế, đại gia còn đắm chìm ở quan tam độ. Sáng tạo kỳ tích, vừa chuyển đầu, Quan Độ bốn phát báo trước, ta đang nằm mơ vẫn là ta không ngủ tỉnh, không phải ngày hôm qua mới vừa khởi động máy sao, như thế nào liền đóng máy phát báo trước. Trên thực tế đã chụp suốt 6 tháng, cũng đủ hoàn thành một bộ điện ảnh, nhưng là, ta cũng không dám tin, đây chính là sự thượng đệ nhất kéo dài chứng Âu chấp danh. Báo trước xuất hiện tốc độ, viễn siêu nội dung bản thân, một đám người còn không có xem. Trước khiếp sợ kinh ngạc không thể tưởng tượng lên, chờ bọn họ click mở báo trước. Bắt đầu liền thấy Quan Độ thu được một phong tinh xảo thần bí thư tín. Mời hắn đi trước giám định và thưởng thức Trương Đạo Lăng bút tích thực tới rồi chấn nhỏ thượng. Sở hữu chạm trán mới phát hiện, vị này từ tiên sinh có được, nhưng không chỉ là Trương Đạo Lăng bút tích thực khách sạn đại đường tựa hồ trở thành người thu. Thập nghệ thuật diễn đàn, này đàn thân phận cao quý gia hỏa. Cao đàm khoát luận từ tiên sinh mời bọn họ tới giám định và thưởng thức chân quý đồ cất giữ. Còn lấy ra thư mời mang thêm ảnh chụp đồng mạ vàng long đầu. Ảnh thanh khắc hoa văn chén, tác tĩnh bản vẽ đẹp tài yêu thiếp. Quan Độ tiếp nhận đồng mạ vàng long đầu ảnh chụp, nghe người thu thập khoa trương ca ngợi, gợi lên hiểu rõ cười, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cường điệu quen thuộc. Quan tiên sinh, đã lâu không thấy, Quan Độ kinh ngạc quay đầu. Báo trước đột nhiên im bặt mà Internet đại nổ mạnh lại vừa mới bắt đầu. Bọn họ quá quen thuộc Âu chấp danh thanh âm. Cái loại này trầm thấp từ tính hơi mang tùy tiện đắc ý ngữ điệu. Liền tính không cần nhìn đến bản nhân, chỉ nghe thanh âm cũng có thể lập tức phán đoán ra tới. Quan Tam Độ Thành Kiều tiến sĩ chấn động lên sân khấu. Quan Tứ Độ lại có đã lâu không thấy, người xem xong báo trước hồn phi thiên ngoại. Quả nhiên Âu chấp danh muốn diễn. Nhà bọn họ Âu Hoàng Trọng Trinh màn ảnh nguyên lai không phải nhất thời hứng khởi. Chỉ cần có được Quan Độ, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng dựa vào nhìn lại lão phiến một giải tương tư trước kia cái gì đều. Không có, người xem đều có thể chấn cửa ải bốn độ cốt truyện vũ ra phía chân trời, hiện tại trailer có được Âu. Chấp danh nhẹ giọng kêu gọi Quan tiên sinh. Bọn họ quả thực phải bị chính mình não bổ cốt truyện biểu diễn một cái hiện trường rơi lệ. Lạnh lùng như thế, xa cách làn điệu, quả thực cùng thẳng nam phát hiện chính mình vị hôn thê biến tính giống nhau biệt nữ ngạo kiều. Cần thiết tồn tại tương ái tương sát, cần thiết phải có ghen lã trã, cần thiết phải có vi ái chấp nhất không hối hận tuyệt mỹ tương nhận. Liền tính Âu chấp danh không có lộ diện. Bọn họ đều đã nghĩ kỹ rồi Quan Tứ Độ sẽ như thế nào kích thích đại gia náo nhiệt cuồng hoan. Diễn đàn tiệp group chat soát đến hắc hắc lặng lẽ cười ra tiếng, lại hỉ nộ vô thường khóc thành. Tiếng, xong rồi, như vậy kích thích khẳng định đoạt không đến lần đầu Hoàng Kim Đương, Quan Độ điện ảnh thật lâu. Không tiêu tan phiền não. Chính là mua phiếu đoạt phiếu, Xuân Vận 12.306 đã gọi người tầm mắt mơ hồ. Định đương lại tuyển Tết âm lịch vô cùng náo nhiệt đại đoàn viên Quan Độ 4. Lập tức gọi người linh hồn thăng thiên, điện ảnh dự bán một khai. Người xem chú ý đều không hề là cái gì phòng bán vé kỷ lục, phá kỷ lục là khẳng định. Đoạt không đến phiếu là tất nhiên, khi nào ngồi ở rạp chiếu phim. Tận mắt nhìn thấy đến chính mình đuổi theo nhiều năm như vậy hệ liệt điện ảnh triển khai giảng. Thuật tân chuyện xưa, mới là bọn họ nhất hy vọng sự tình, Quan Độ 4 nhiệt độ cứ cao không dưới. Đại bộ phận đi vào lần đầu hiện trường người xem, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, này bộ Thành Kiều cùng Quan Độ là thật sự đánh diễn đặc biệt. Sảng khoái kích thích thiết tam giác thành hình Quan Độ hệ liệt hấp dẫn, chứng màu, sau khi xem xong các ngươi nhất định sẽ cùng ta cùng nhau hô to Quan Ngũ Độ ở nơi nào. Không chứa kịch thấu cảm thán, kích khởi mọi người sâu trong nội tâm chờ mong, đựng kịch thấu cảm thán. Mở đầu tất nhiên là a ta đã chết. Ở trên mạng chết đi sống lại người xem, thật sự vô pháp ức chế trụ trong lòng cảm xúc, phàm là ngồi ở rạp chiếu phim người. Cuối cùng chỉ biết giống như bọn họ, tràn ngập kích động, người khác không hiểu, ảnh đại sảnh lần đầu người may mắn nhóm toàn hiểu, rốt cuộc. Đương sở hữu tụ tập đến chấn nhỏ người chạm mặt, Thành Kiều lên sân khấu, có vẻ thần bí lại ưu nhã, hắn thanh âm lạnh nhạt thăm hỏi. Quan tiên sinh, đã lâu không thấy, liền chậm rãi từ khách sạn thính đường cầu thang xoắn ốc đi xuống. Biểu tình yên lặng không có nụ cười, ta họ Thành. Đối nhiên đại xa xăm đồ vật lược có đọc qua, ngày thường giúp từ tiên sinh giám định một chút đầu cổ. Quản lý trên tay hắn một ít chân phẩm, hắn đôi mắt vừa chuyển. Nhìn chằm chằm trong sân dẫn theo đại cái dương lai khách. Thanh âm lạnh nhạt, tựa hồ nhìn thấu thật dày trong dương cất giấu cái gì, Thành Kiều rốt cuộc gợi lên một tia cười nhạt. Hy vọng. Các ngươi mang đến thứ tốt, sẽ không làm từ tiên sinh thất vọng, thần bí từ tiên sinh mời khách nhân. Trừ bỏ thân phận xác định Trương Mân Chiết cùng Quan Độ. Một cái so một cái quỷ dị, bọn họ trên tay mang theo từ tiên sinh mời bọn họ tới giám định và thường. Thức chính phẩm, trong lòng lại mơ ước từ tiên sinh có được bảo bối, thoạt nhìn như là lẫn nhau không quen biết kẻ. Lừa đảo đội, tụ tập ở cùng cái địa phương. Tham dự một hồi hoàn toàn mới văn vật giám thưởng hội, những cái đó tự xưng là thân phận không tầm. Thường người thu thập, lăn qua lộn lại nói đều là nhai lạn tri thức điểm. hoàn toàn cùng tác phẩm nghệ thuật dám không dính biên, thẳng đến thành kiều lễ phép yêu nhã mời. Quan Độ lời bình hai câu, mới kéo ra chân chính nghệ thuật mở màn, Quan Tứ Độ thiết kế tác phẩm nghệ thuật dám thưởng hội. Quả thực là Trung Quốc nghệ thuật cùng đạo giáo học thuật kết hợp tác phẩm đỉnh cao. Quan Độ mỗi lần lời bình một cái chính phẩm, đều sẽ giảng thuật thứ nhất bắt nguồn xa. Dòng chảy dài truyền thuyết chuyện xưa, có đôi khi, truyền thuyết đến từ đạo giáo tiên nhân, có đôi khi, truyền thuyết đến từ tư liệu lịch sử ghi lại, quan đạo trưởng không hề niệm kinh châm hương. Cũng không ngại ngại hắn cùng thâm hiểu đạo giáo văn hóa giáo sư thành cùng nhau. Trở thành mọi người cảm nhận trung học thuật chuyên gia. Phía sau tiếp trước hy vọng vị này quan tiên sinh hỗ trợ phân biệt một chút. Bọn họ mang đến bút tích thực nhưng mà, bọn họ mang đến đồ vật là thật là giả. Còn không có được đến định luận ẩn sâu phía sau màn từ tiên sinh. Nghe nói Quan Độ một phen lời bình, rốt cuộc ngồi ở trên xe lăn, từ người hầu đẩy ra tới, hắn đang ở thang lầu cuối. Thấy không rõ dung mạo, làn điệu quái dị nói, cảm tạ các vị khách nhân hãnh diện, cho nên vì cảm tạ đại gia đã đến, ta chuẩn bị một hồi nho nhỏ trò chơi mà thôi. Hơn nữa lấy vật đổi vật mánh lới, khách nhân chỉ cần căn cứ tìm kiếm đến tấm cát. Giải ra tương ứng mật mã, là có thể đủ mang đi hắn nhậm một đồ cất giữ, sở hữu người thu thập. Đều vì như thế khẳng khái trò chơi kích động, lập tức bắt đầu rồi bọn họ tầm bảo hoạt động đáng tiếc. Như vậy khó bề phân biệt tầm bảo trò chơi. Căn bản vô pháp dẫn phát Quan Độ hứng thú, hắn đãi ở đánh giá sẽ hiện trường. Cách an phòng nghiêm mật chống đạn pha lê, cẩn thận đoan trang những cái đó sinh động như thật điêu khắc. Tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, chờ đến hắn cùng Thành Kiều lén một chỗ. Mới từ Thành Kiều nơi này, nghe được chí mạng chân tướng, bọn họ muốn từ tiên sinh đồ vật. Từ tiên sinh khả năng, muốn bọn họ mệnh, huyết sắc chấn nhỏ, liên hoàn hung thủ, Quan Độ tới rồi nơi này, còn không có thể ngủ thượng một đêm hảo giác. Không phải bị Trương Mân chết cuồng gõ cửa, chính là bị Thành Kiều bò cửa sổ, người xem quả thực phải bị Âu chấp danh độc đáo huyền nghi hài. Hước cảm cười chết thượng một bộ thật vất vả đáp nạn lên ấm nam hình tượng. Ở nằm vùng sự nghiệp bên trong biến mất hầu như không còn, ban ngày Thành Kiều cự người với ngàn dặm. Ở ngoài, tích tự như kim, ban đêm Thành Kiều, tránh đi người mắt phương thức. Cư nhiên không phải đi mật đạo cũng không phải phòng tối, mà là từ chính mình phòng phía trên, rớt xuống một cây dây thừng, đêm sẽ Quan Độ, sau đó bị Quan Độ ôm đồm về phòng, oán giận nói, ngươi cũng không sợ ngã chết, ngắn ngủn một câu, lộ ra vị hôn thê đối vị hôn phu lo lắng, người xem vẫn không biết nói Thành Kiều rốt cuộc có biết. Hay không Quan Độ chính là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu quan muội muội, nhưng là ngồi ở rạp chiếu phim. Có thể từ nhược thương ánh mắt, nhìn ra hắn đối Âu chấp danh thâm ái, hai người kia. Một cái so một cái kỹ thuật diễn hảo, cộng đồng diễn xuất một bộ lệnh người chờ mong điện ảnh. Sinh động ở đại màn ảnh thượng gọi người cao hứng, bọn họ nhìn đến Quan Độ quăng Thành Kiều một cái. Bế môn canh, nhìn đến Quan Độ làm lơ Thành Kiều ám chi, nhìn đến Quan Độ cùng Trương Mân chết cùng tiến cùng ra kiểm tra thực hư thi thể. Hoàn toàn không suy xét văn nhân Thành Kiều yếu ớt thừa nhận năng lực. Cũng thấy được Âu chấp danh nhiều năm chưa sửa tuyệt hảo kỹ thuật diễn. Tùy thời vô phùng ở lo lắng, bất đắc dĩ, hoảng sợ, lạnh nhạt bên trong cắt biểu tình, điện ảnh có thể đánh thức người rất nhiều ký ức lúc ban đầu. Bọn họ chỉ đem Âu chấp danh trở thành thơ ấu bóng ma. Lại sau này, Âu chấp danh liền biến thành thiếu niên ảnh đế, đến bây giờ. Âu chấp danh cùng hắn điện ảnh, trở thành làm bạn bọn họ rất nhiều năm, từ thanh xuân niên thiếu đến nay tốt đẹp hồi ức tốt đẹp đến bọn họ ở trên mạng hy thiếu nộ mạ nhàm. Chán thời điểm vọt vào trộn lẫn đến ham thích làm sự đám người bên trong. Lại có thể ở Âu Hoàng nơi này. Tìm kiếm đến hoàn toàn mới vui sướng, hiện tại, bọn họ vui sướng chính là ngồi ở rạp chiếu phim, thủ màn ảnh một phương kinh tâm động phách thế giới, xem Quan Độ mang theo Thành Kiều cùng Trương Mân chết, du tàu ở nguy cơ từ phía trấn nhỏ, chưa mắt nhìn thấy, bút tích thực từng bước chỉ hướng. Khách nhân tử vong, sau đó bị thành kiêu cẩn thận phân rõ ra tới. Đều là đồ dỏm, cuối cùng. Không có vai chính quang hoàn người dần dần bởi vì tham lam bỏ mạng, quan độ từ tử thần trong tay. Thật vất vả cứu giúp đã trở lại đơn thuần chấp nhất người thu thập, hắn thanh âm lãnh lệ nói. Ngươi không muốn sống, cũng không cần hủy hoại ngươi mang đến tranh chữ, ta mang đến chính là đồ dòm. Người thu thập hỏng mất đến rơi lệ, chỉ vào liệt hỏa đốt cháy phế tích, nơi đó mặt mới là bút tích thực. Kia cũng là đồ dòm, thành kiều trên mặt cùng quan độ giống nhau. Chật vật mang thương, từ tiên sinh kêu các ngươi tới. Nào có cái gì bút tích thực, đều là một đống hàng giả, người thu thập tuyệt không tin tưởng chính mình đánh bạc tánh mạng muốn. Bắt lấy tài yêu thiếp, thế nhưng là giả, hắn trừng mắt trâu, thanh âm khàn khàn xé rách biện dài. Từ tiên sinh tranh chữ có bao nhiêu thật quan độ không dao động. Vừa muốn rời đi nơi này đi bắt trụ phía sau màn độc thủ từ tiên sinh. Lại bị thành kiều bắt lấy. Mạnh mẽ vì hắn băng bó lên, một màn này, người xem cảm thấy vô cùng quen mắt quan tam độ. Cũng có thành kiều cánh tay bị thương một màn, toàn dựa cũng không ôn nhu quan độ giúp hắn khẩn cấp băng bó. Bảo vệ một bàn tay, hiện giờ, gậy ông đập lưng ông, thành kiều giúp quan độ băng bó miệng vết thương. Biểu tình có nói không nên lời ôn nhu, hắn lạnh băng chỉnh bộ điện ảnh làn điệu. Đều lộ ra mưa thuận gió hòa dường như ấm áp, người trước cố hảo tự mình, từ tiên sinh nếu muốn chúng ta chết ở nơi này, khẳng định sẽ chính mình ra tới, Trương Mân chết đâu. Quan độ không trả lời hắn, hiển nhiên ở đơn phương để ý vị hôn thê thân phận. Không muốn cùng thành kiều quá mức thân cận, thành kiều cột chắc băng vải. Mệt mỏi ngồi ở đường đi bên kia, nói, hắn lợi hại như vậy. Nhất định chạy đi báo nguy, lợi hại Trương Mân chết bị đồng bạn cho kỳ vọng cao, sau đó ở hỗn loạn. Đuổi giết bên trong, một mình chạy trốn, lao ra không có tín hiệu trấn nhỏ. Thẳng đến nông thôn quầy bán quả vạt, sát đi vào liền phải mượn cái điện thoại ta báo nguy. Ảnh đại sảnh nhìn đến quầy bán quả vạt các bạn nhỏ. Bị cái này đột nhiên lao tới, dã nhân, dọa đến hoảng sợ kinh ngạc tiểu biểu tình. Ức chế không được vui sướng tiếng cười, người xem đặc biệt thích quan độ điện ảnh hài hước cảm âu. Chấp danh hiểu được ở khi nào làm vai chính chật vật, khi nào làm vai chính xấu hổ, khi nào làm người xem cười ra tiếng, càng hiểu được khi nào. Làm người than thở chấn động, kinh ngạc đến nói không ra lời, từ tiên sinh cuồng loạn lộ diện. Rốt cuộc tế ra hắn chuẩn bị đã lâu kinh hỉ, khách sạn đại đường kịch liệt lay động. Trên trần nhà thang, sàn nhà hạ hãm, quan độ đã sớm cảm thấy không thích hợp khách sạn. Thế nhưng có thể có được cung điện rộng lớn không gian, những cái đó khắc hoa bích họa trang trí ở. Tráng lệ huy hoàng lập trụ khung đỉnh gian, tùy ý trương dương chúng nó độc đáo mị lực, nồng đậm rực rỡ đường cong tựa như toàn bộ cốt truyện giống nhau. Điên cuồng kích thích người xem thị giác, người xem còn chưa cẩn thận thưởng thức bốn phía to lớn. Bao la hùng vĩ, liền nghe thấy từ tiên sinh thanh âm quái dị nói. Hoan nghênh lúc ban đầu cùng cuối cùng khách nhân, cùng ta cùng mai táng, DFY. Hết chương.